Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 918, chương 1301, trưởng đại hài tử nhóm. Rừng Phong Chi, một nam hài tử mang theo mỉm cười, đang hôn lên một cái nữ hài tử, mà cô bé kia mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng, thậm chí lộ ra có chút không biết làm sao. Nam hài tử này thân cao đã đạt tới 1m8, một thân hắc sắc quần áo đen, bên hông kìm nén một cây hắc sắc tiêu, kiểu tóc hướng về sau chải lấy, ngũ quan cực kỳ xuất khí. Theo là tại hôn lên, nhưng nam hài tử là mở to mắt nhìn trước mắt thẹn thùng nữ hài tử. Không cần nhiều lời, vị này cũng là sau khi lớn lên Diệp Diễm, đơn giản cũng là biến thành hoa hoa công tử. Nhưng là Diệp Diễm cũng không có càng nhiều động tác, chỉ là hôn hôn mà thôi. Thậm chí cái kia hai tay chỉ là vị nữ hài tử vai. Diệp Diễm, bỗng nhiên một tiếng khẽ kêu. Nhượng Chính đang hưởng thụ Diệp Diễm sững sờ, nhẹ nhàng buông ra nữ hài tử, chỉ gặp đứng bên cạnh tại một mặt tức giận nữ hài tử. Nữ hài tử này dáng người cũng không tệ, chỉ là hiện tại một mặt nộ khí, cặp kia đôi mắt đẹp phảng phất muốn phun ra liệt diễm giống như. Bất quá Diệp Diễm lộ ra rất bình tĩnh, tay phải quạt giấy xoát mà một chút mở ra, mặt trên còn có chính mình viết chữ lớn. Kẻ đồi bại, Diệp Diễm, ngươi đây là ý gì? Nữ hài tử phẫn nộ chất vấn, thế mà cõng chính mình cùng khác nữ hài tử hôn lên. Diệp Diễm nhún nhún vai, lung lay quạt giấy, Tiểu Huân, đừng kích động, nhượng ca ca hôn một chút liền tốt. Cút, ta về sau không muốn nhìn thấy ngươi. Ngươi chính là một cái kẻ đồi bại. Nữ hài tử xoay người chạy mờ, nước mắt đều phiêu đãng trong không khí rơi xuống. Diệp Diễm than nhẹ một tiếng, thì thào nói ra, lớn như vậy hai chữ, ngươi bây giờ mới nhìn rõ sao? Thực sự là Tiểu Thanh, nhượng ca ca hôn lại thân, ta không muốn, ta còn tưởng rằng nguyên lai ngươi chính là kẻ đồi bại. Nữ hài tử tựa hồ cũng xem nhẹ Diệp Diễm bộ mặt thật sự, lập tức chạy đi. Diệp Diễm sững sờ một chút, khẽ cười nói, ai, hiện tại nữ hài tử a cũng là quá qua loa, không hiểu ta nội hàm, chỉ bị ta ưu tú bề ngoài nói hấp dẫn, quá nông cạn. Thứ mấy cái, bỗng nhiên một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Diệp Diễm bấm ngón tay tính toán, tính toán tính được, đây đã là ta tai họa 312 cái tiểu tỷ tỷ. Lưu Nhi, ca lợi hại không? Diệp Lưu thân ảnh từ bên cạnh đi ra. Lúc này Diệp Lưu so Diệp Diễm nhỏ hơn một tuổi. Mặc dù không có Diệp Diễm như vậy thân cao, nhưng cũng là người nổi bật. Diệp Lưu vẫn là trước sau như một băng lãnh. Loại này băng lãnh so khi còn bé càng thêm nghiêm trọng. Sở dĩ cũng được xưng là Hàn Băng Nữ Thần, nếu như nói tại Đoạn Mạch Tông bên trong, rất nhiều tiểu tỷ tỷ là xông Diệp Thần qua lời nói. Như vậy tại Thần Thư Viện bên trong, tuyệt đại đa số đều là tiểu ca ca, toàn bộ đều là hướng về phía Diệp Lưu qua. Sự thật chứng minh, cao lãnh xác thực hấp dẫn người a. Nhìn xem hiện tại Diệp Lưu, thật sự là nữ đại 18 biến. Cái này nhan giá trị mảy may không kém Thanh Nhã, thậm chí còn tại Thanh Nhã phía trên. Thử hỏi, dạng này nữ hài tử, làm sao không cho tiểu ca ca điên cuồng đây? Diệp Diễm nhiều năm như vậy, trừ tai họa tiểu tỷ tỷ, đều không làm cái đại sự gì. Bất quá loại này tai họa chỉ dừng lại ở hôn hôn cái miệng nhỏ nhắn, vẫn là có điểm mấu chốt. Bất quá Diệp Lưu cầm người ca ca này cũng không có cách nào a. Tự xưng kẻ đồi bại, coi như tự xưng kẻ đồi bại, nhưng vẫn là có rất nhiều tiểu tỷ tỷ không muốn sống đi chịu chết. Giống vừa mới loại tình huống đó, mỗi tháng đều sẽ có một hai lần. Bà bà nếu là nhìn thấy ngươi bây giờ cái dạng này, khẳng định sẽ tức giận. Diệp Lưu từ tốn nói. Diệp Diễm vỗ vỗ muội muội bả vai, Lưu Nhi, đây cũng không phải là ca ca sai. Ngươi xem một chút ca ca cây quạt, nhưng vẫn là có nữ hài tử lên a. Chỉ đổ thừa ca ca ta dáng dấp quá tốt, quá ưu tú. Diệp Lưu mắt liếc ngang con ngươi nhìn lấy ca ca. Ngươi liền chuẩn bị cha mẹ huấn đi. Ta muốn mật báo, Lưu Nhi, chúng ta thế nhưng là thân nha. Ca ca ta là không làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Chỉ là nói cho những nữ hài tử này, không nên bị nam nhân bề ngoài chỗ lừa gạt. Nói cho cùng a, ca ca là tại làm người tốt chuyện tốt đây. Diệp Diễm lung lay quạt giấy khẽ cười nói, lộ ra rất lợi hại có phong độ. Câu nói này xác thực không sai. Diệp Diễm tướng mạo xác thực xuất khí bức người. Cưỡng từ đoạt lý, Diệp Lưu kiều thanh một tiếng. Diệp Diễm cười cười, đây chỉ là một vấn đề nhỏ a. Học viện sinh hoạt nhàm chán như vậy, dù sao cũng phải giết thời gian đi. Lần này luận võ qua đi, chúng ta cũng phải nha. Ngẫm lại thật là có điểm hưng phấn a. Chỉ gặp Diệp Diễm thần thái tại thời khắc này phát sinh biến hóa, nếu như nói biến hóa lớn nhất đại hài tử, cái kia chính là Diệp Diễm. Đừng nhìn vừa mới Diệp Diễm lộ ra rất tùy tiện, nhưng là trong ánh mắt chơi liều so Diệp Hoa càng thêm hung mãnh. Chỉ là bị Diệp Diễm ẩn tàng rất khá. Diệp Lưu đương nhiên biết ca ca biến hóa, có chút lo lắng, kỳ thực vừa mới cũng chỉ là đùa giỡn một chút. Diệp Lưu chỉ là dùng loại phương thức này ngăn chặn tâm lý ác ma. Diệp Diễm vừa nghĩ tới nhà, phụ thân liền sẽ trọng dụng chính mình, sau đó có thể đại triển quyền cước. Đây mới là mình muốn sinh hoạt. Ta Diệp Diễm, cái kia chính là chân đạp xác chết, đứng trên đỉnh phong nam nhân. Thành tựu tất nhiên muốn so ba ba càng cao hơn, trở thành toàn bộ Diệp gia xuất sắc nhất nam nhân. Mà lần này luận võ, kia chính là ta Diệp Diễm xuất đạo bước đầu tiên. Tỷ, Diệp thần đệ đệ, cũng đừng để cho ta thất vọng a. Bởi vì hiện tại ta Diệp Diễm hung đứng lên, thật rất lợi hại hung tàn a. Ba một tiếng, Diệp Diễm che cái ót. Lưu Nhi, đau nhức a, lại tại ảo tưởng suy nghĩ gì? Ách, nên đi tìm mới bạn gái. Diệp Diễm quầy xua hai tay, cười đùa nói. Diệp Lưu bất đắc dĩ nói ra, ngươi liền không thể hảo hảo nói một chút à? Không phải khi kẻ đồi bại, đó là không tồn tại. Diệp Diễm thu hồi quạt giấy, nhìn lấy kim sắc lá rụng, bỗng nhiên từ tốn nói, Lưu Nhi, lập tức liền muốn cùng Diệp thần đơn đấu, có hay không phần thắng, nói đến chuyện đừng đắn. Diệp Lưu nghiêm túc lên, chia 5 năm, Lưu Nhi, tuy nhiên chúng ta là người một nhà, nhưng lần này là kiểm nghiệm hơn 10 năm thành tựu, ca ca hy vọng ngươi có thể thắng. Diệp Diễm hiện tại cũng không phải cái kia đi theo Đông Hoàng Ly đằng sau tiểu hài tử, cũng biết vinh dự, xem như ba ba hài tử, chỉ có thể thắng, không thể thua. Ta biết, Diệp Lưu lạnh giọng nói ra. Qua nhiều năm như thế, Diệp Lưu chờ mong cùng Diệp thần đối chiến, nhất định phải thắng. Không hổ là ta Diệp Diễm muội muội, ca coi trọng ngươi. Diệp Diễm sờ sờ muội muội đầu, còn tốt hành động này không ai trông thấy, không phải vậy muốn để người kinh hãi. Diệp Lưu không có phản kháng, nhẹ nói nói, vậy ca ca ngươi đây, thứ nhất. Diệp Diễm khẽ cười nói, mắt sáng lên vẻ hung ác. Nhưng vào lúc này, một bóng người chậm rãi đi tới. Huynh muội hai lập tức nhìn lại, đây là một vị thiếu niên, cũng ăn mặc hắc sắc quần áo đen, lộ ra bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt chấp nhất rất rõ ràng. Người này cũng là Lâm Thành. Khi còn bé huynh muội hai không có bớt tiếp xúc. Lúc trước Lâm Thành còn tìm Diệp Diễm đơn đấu, trực tiếp bị ngược thành chó, nhưng Lâm Thành không hề từ bỏ, thậm chí tu luyện được càng thêm chăm chỉ. Mục đích chỉ có một cái kia chính là chiến thắng hai người kia, trở thành thần thư viện đệ nhất. Rừng Phong Chi một nam hài tử mang theo mỉm cười, đang hôn lên một cái nữ hài tử.